siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1994, tranh tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ, Hàn Sâm có thể thắng sao? Vân Tố Y trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, không tự chủ bắt lấy Vân Tố Thường cánh tay, nếu không cảm giác bản thân sắp không chịu nổi, toàn thân đều có chút mềm nhũn. Ta thật không biết, Vân Tố Thường bất đắc dĩ nói. Không thắng được, thanh âm của một nam nhân tại Vân gia hai tỷ muội bên người vang lên. Cha, Vân Tố Thường cùng Vân Tố Y nhìn thấy nam nhân kia, đồng thời kêu lên. Tiền Vũ Hạc liền vội vàng đứng lên hành lễ kêu một tiếng sư phụ, cái này mặc áo xám trung niên nam nhân, đúng là Vân Tố Y phụ thân, mười tịch trưởng lão Vân Trường không? Cha, ngươi nói Hàn Sâm thất bại, Vân Tố Y nhịn không được nhìn xem Vân Trường không hỏi. Vân Trường không khẽ lắc đầu, ta chỉ là nói hắn không thắng được chưa hề nói hắn thất bại. Kia rốt cuộc là có ý gì? Vân Tố Y ba người đều là ngẩn ngơ, Vân Trường không lời nói này quá kỳ quái. Hai người đao pháp cùng đao ý đều đã đạt đến người bình thường khó mà với tới trình độ, thắng bại đều chỉ tại một tuyến ở giữa, ai cũng có thể sẽ thắng, ai cũng đều có thể thất bại. Nếu như là sinh tử quyết đấu, vậy liền nhất định sẽ phân ra một cái thắng bại, nhưng là bây giờ đây không phải sinh tử quyết đấu, chỉ là tương đối kỹ pháp, ai cũng không thắng được. Vân Trường không giải thích nói, cái kia làm sao phân ra thắng bại đâu? Vân Tố Y kinh ngạc mà hỏi, ai biết được làm gì nhất định muốn biết thắng bại đâu. Bây giờ không phải là so với thắng bại càng đặc sắc sao? Vân Trường không híp mắt cười nói, Vân Tố Y còn muốn lại nói cái gì thế nhưng lại đột nhiên phát hiện Hàn Sâm cùng cô Trúc đã tách ra, ai cũng không tiếp tục xuất đao, lập tức khẩn trương nhìn về phía bọn hắn, muốn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Xem ra dùng đao là rất khó phân ra thắng bại, Hàn Sâm thở dài nói, bà quỷ nha đao treo trở về bên hông. Hắn vốn là coi là bằng vào nha đao cùng cơ hồ tiếp cận thần hóa đạo ý có thể áp chế cô Trúc một tuyến, ai biết nửa điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Cô Trúc bà tuyển tâm đao hai tay kéo trong tay có chút hành lễ, tuyển tâm đao lập tức hóa thành thanh hồng bò chạy biến mất tại Trấn Thiên Cung chủ đảo phương hướng. Ngươi còn am hiểu cái gì? Cô Trúc nhìn xem Hàn Sâm hỏi, lời này nếu là từ người bên ngoài nói ra, sẽ chỉ làm người cảm giác tự đại, thế nhưng là từ cô Trúc trong miệng nói ra, lại cũng không để cho người ta có loại cảm giác này, phảng phất là chuyện đương nhiên. Hắn trải qua vạn kiếp am hiểu tuyệt không phải chỉ đao một loại, chỉ sợ ở mọi phương diện đều có cường đại không phải người tạo nghệ cho nên mới có khí phách cùng năng lực nói loại lời này. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, người ta coi như đổi đao thương côn bổng chỉ trường quyền cước bất luận một loại nào, cũng bất quá chính là bình mới rượu cũ, không thể sinh tử tương bác lại làm hạ thấp đi cũng rất khó quyết ra thắng bại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo ý kiến của ngươi lại như thế nào? Cô Trúc hỏi, đã không thể sinh tử tương bác dạng này quyết đấu đã là không thú vị, không bằng ngươi ta đứng đấy bất động, thay phiên lấy kỹ pháp khảo giác đối phương, phá giải không được vì thua như thế nào? Hàn Sâm trầm ngâm nói, có thể, ngươi trước, cô Trúc ngắn gọn nói. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp thân thủ đánh ra một đạo ánh ngọc rơi vào cô Trúc trên lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Thiên Cung đệ tử gặp cô Trúc thực không tránh không né, mặc cho cái kia ánh ngọc rơi vào trên người, khẩn trương cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Thế nhưng là ánh ngọc rơi vào cô Trúc trên lồng ngực cũng không có phát ra cái gì kinh thiên động địa thanh âm, chỉ gặp cái kia ánh ngọc ngưng tụ thành một cái hình dạng kỳ quái quang phù khắc ở cô Trúc trên lồng ngực. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem cái kia quang phù, không biết kia rốt cuộc có chỗ lợi gì. Cô Trúc có chút hoạt động một chút thân thể, trầm ngâm nói ra. Này thuật có cấm bay giảm tốc năng lực mà lại hiệu lực phi phàm, tại ta đã thấy đồng loại hình gen thuật bên trong, xem như cấp cao nhất một loại, cùng vương cấp gen thuật so sánh cũng không kém cỏi, bất quá. Bất quá cái gì? Hàn Sâm hỏi ra quan chiến người tiếng lòng. Cô Trúc nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, người cái này gen thuật hẳn là dung hợp Trấn Thiên Cung ba chữ bên trên thiên ngoại thiên ý cảnh sáng tạo. Lời vừa nói ra Trấn Thiên Cung đệ tử đều là trong lòng giật mình, Hàn Sâm một cái ngoại tộc chỉ đi qua một lần thông thiên chi lộ, vậy mà liền có thể sử dụng cái kia ba chữ bên trên ý cảnh sáng tạo gen thuật, cái này thực sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta không có cách nào tin tưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Sâm, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Không sai, Hàn Sâm khẽ gật đầu, sảng khoái thừa nhận xuống tới. Trấn Thiên Cung rất nhiều vương công quý tộc nghe được Hàn Sâm chính miệng thừa nhận đều là trong lòng chấn kinh, thật là có chút để cho người ta khó có thể tin. Nguyên lai hắn không phải mình đi không tiến Trấn Thiên Cung, mà là trên thông thiên lộ lĩnh ngộ Trấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh, thật đúng là để hắn làm được, gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ. Quan chiến Trấn Thiên Cung đệ tử nghị luận ầm ĩ, liền những cái kia cường đại vương cấp cường giả cũng nhịn không được mặt lộ vẻ dị sắc. Nếu là thiên ngoại thiên ý cảnh dễ dàng như vậy phỏng đoán, Chấn Thiên Cung đã sớm cao thủ nhiều như mây. Cô Trúc nhàn nhạt nói ra, ta luyện thành là vô tự thiên thư, cũng chính là thiên ngoại thiên chi lực xuất ra chỗ, dạng này kỵ pháp đối ta vô dụng. Dứt lời, cô Trúc thân thể chấn động, rùa đen thuật biến thành quang phù lập tức vỡ vụn, không thể tại cô Trúc trên thân lưu lại nửa phần vết tích. Đến ngươi, Hàn Sâm nhún vai, hắn cũng biết rùa đen thuật chỉ sợ rất khó vây khốn cô Trúc. Cô Trúc thân thể bất động, chỉ gặp hắn trong mắt dị quang lóe lên, hình như có một đạo ánh sáng mông lung chụp vào Hàn Sâm. Hàn Sâm không có trốn tránh, mặc cho cái kia quang hoa bao phủ lại hắn thân thể. Đó là cái gì lực lượng, làm sao nhìn có chút quen mắt, Vân Tố Thường nhíu mày trầm tư nói. Vân Trường không nhàn nhạt nói ra, mộng cảnh thú mộng cảnh thuật nghĩ không ra cô Trúc không chỉ là 10 năm kinh lịch vạn kiếp còn lĩnh ngộ mộng cảnh thuật, mặc dù còn không đạt được vạn thế nhất mộng trình độ nhưng là để Hàn Sâm trầm luân một đời còn có thể làm được. Vân Tố Y nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, một đời thời gian có thể dài hay ngắn, có lẽ cả đời này đều khó mà tỉnh nữa tới. Thế nhưng là cái kia ánh sáng mông lung bao phủ trên người Hàn Sâm ánh mắt từ đầu đến cuối thanh minh cũng không có một tia rơi vào mộng cảnh dấu hiệu. Bao phủ trên người Hàn Sâm kỳ dị quang hoa dần dần biến mất, Hàn Sâm cười cười nói ra. Hẳn là đến phiên ta đi, mời, cô Trúc lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Sơ hơi nghi hoặc một chút nói ra, kỳ quái, làm sao Hàn Sâm không có rơi vào trong mộng cảnh? Chẳng lẽ hắn có cái gì trừ mộng chi thuật? Vân Trường không khẽ lắc đầu, không cần trừ mộng chi thuật, mộng cảnh thuật cần tự thân ý chí so với đối phương ý chí cường đại, mới có thể làm đối phương rơi vào trong mộng cảnh. Hàn Sâm không có lâm vào mộng cảnh, chỉ có thể nói rõ ý chí của hắn mạnh không tại cô Trúc phía dưới, cho nên mộng cảnh thuật mới có thể đối với hắn vô hiệu. Tựa như cô Trúc kinh lịch vạn thế nhất mộng, người bên ngoài cần kinh nghiệm vạn kiếp mới có thể tỉnh lại, thế nhưng là cô Trúc ý chí tại một đời lại một đời mộng cảnh ở trong không ngừng ma luyện trưởng thành, đạt đến một loại rất khủng bố cảnh giới, đến mức phía sau mộng cảnh đối với hắn ảnh hưởng đã rất nhỏ cho nên mới có thể vẻn vẹn 10 năm liền tỉnh lại. Như thế nói đến, Hàn Sâm ý chí lại có thể cùng kinh lịch vạn kiếp ma luyện cô Trúc sư huynh so sánh, hắn đây cũng là làm sao làm được đâu. Nhật Sơ nghi hoặc mà hỏi, vậy thì phải hỏi chính hắn. Vân Trường không lắc đầu nói, nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần vẻ hân thường. Cách chương.